Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 45, một người cười rất không có ý nghĩa. Góc truyện audio.com, em bữa tối vẫn là cả bàn thức ăn chay, cũng may đầu bếp ở trong chùa tay nghề cũng không tệ, không đến mức khó có thể nuốt trôi. Tả Thiệu Khanh trong lòng có chuyện, ăn không có mùi vị, mà Lục Tranh từ trước đến nay thiên về ăn thịt, so với bình thường cũng ăn ít hơn rất nhiều. Tả Thiệu Khanh chú ý tới Tả Thiệu Lăng thay một bộ quần áo khác, trên tóc còn cắm một cọng cỏ, mặt mày sáng sủa, tốc độ ăn cơm so với bình thường nhanh hơn không ít. Liễu Tích cũng không cùng mọi người dùng cơm, với tư cách là nữ tử duy nhất ở trong chùa, nàng được bố trí đến một gian phòng xa nhất, vốn là tăng nhân trong chùa không đồng ý một nữ tử ngủ lại, bị nàng nói hết lời, một trận khóc lóc kể lể cầu khẩn, mới gắng gượng được giữ lại. Ăn cơm tối xong, Tả Thiệu Khanh có chút hăng hái cùng các sự phụ trong chùa lên lớp ban đêm, bên tai nghe tiếng gõ mõ có tiết tấu với tiếng tụng kinh nhạt nhẽo, vậy mà khiến cho lòng người bình tĩnh xưa nay chưa từng có. Tả Thiệu Khanh chắp tay trước ngực tưởng Phật tổ mặt mũi hiền lành đoan trang, thầm nghĩ. Nếu đời trước không bị sét đánh, không tẩu hỏa nhập ma, đoán chừng y cũng sẽ quy y cửa Phật. Dù sao một thân tội nghiệp một thân dơ bản kia chỉ có Phật môn thanh tịnh này mới có thể rửa sạch sẽ. Đang nghĩ gì, bên tai truyền đến một giọng nam quen thuộc kéo thần trí Tả Thiệu Khanh lại. Y quay đầu chỉ thấy Lục Tranh đứng khom lưng ở trong đại điện, mắt sáng như đúc nhìn y, ngồi trong một đống hòa thượng đục lỗ ở trên đầu. Suy nghĩ Phật tổ có phải hay không thật sự tồn tại. Tả Thiệu Khanh hạ giọng không muốn bởi vì một câu đắc tội toàn bộ hòa thượng chùa Tây Thiền. Lục Tranh đứng thẳng người trước ba tòa tượng Phật cao lớn, chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nếu thật sự có Phật tổ còn cần quân đội làm cái gì? Hắn nói những lời hung hăng càn quấy này lại nói lớn, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tả Thiệu Khanh giật giật ống tay áo hắn, hận không thể đào một cái động chui vào, thầm nghĩ. Lục gia ngài cho dù hung hăng càn quấy cũng phải chú ý đến cảm nhận của người khác một chút. Mặc cho ai bị hơn 20 ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào đều không được tự nhiên, Tả Thiệu Khanh không muốn tiếp tục bị vây xem, đứng dậy hướng về phía mỗi người thi lễ, lôi kéo Lục Tranh rời khỏi bảo điện đại hùng. Lục Tranh tùy ý y nắm tay, ánh mắt dừng trên ngón tay thon dài trắng nõn của y một chút, thật đúng là tay thư sinh, giống như tay cô nương. Lục gia Tả Thiệu Khanh còn chưa phát giác được khác thường, quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngài tốt xấu gì cũng suy nghĩ một chút cảm nhận của các đại sư. Lục Tranh rất không thể hiểu được nhíu mày. Bản công không rõ, vì sao những người gọi là cao tăng đắc đạo này không đi tòng quân đền đáp quốc gia, lại muốn ở chỗ này thương xót thiên nhân, có tác dụng sao? Tín ngưỡng tôn giáo mà thôi, ngài không thể phủ nhận, lúc người dân gặp chiếu ả cơ khổ không nơi nương tựa, người trong lòng có Phật so với người trong lòng không có Phật càng có động lực sống sót hơn. Tả Thiệu Khanh biết Lục Tranh không thích những thứ giả dối này, giải thích nói. Ngài coi như bọn họ đang tìm chỗ ký thác tinh thần thì được rồi. Lục Tranh cũng không xoắn suýt vấn đề tín ngưỡng được hay không được mà là hỏi thẳng Tả Thiệu Khanh. Vậy ký thác tinh thần của ngươi là cái gì? Tả Thiệu Khanh biểu tình cứng đờ, khóe miệng co quắp, ký thác tinh thần của y. Đại khái là luôn trèo trống. Góc truyện audio.com, thù hận của y từng nghĩ chờ y báo thù xong, đợi khi thù hận của y kết thúc cuộc đời của y mới chính thức một lần nữa bắt đầu, y còn có rất nhiều đường phải đi, cũng không phải bởi vì đã không có thù hận liền không biết làm thế nào. Ký thác tinh thần của vãn sinh, đại khái vãn sinh cũng là người tin Phật. Tả Thiệu Khanh lập lờ nước đôi trả lời. Thấy ánh mắt thâm thúy của Lục Tranh, trái tim Tả Thiệu Khanh đập rất nhanh, sau đó liền thấy được hai người luôn nắm chặt tay. Y bỗng chốc mặt đỏ bừng đến tai, nhanh chóng đem tay rút ra, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Lục Tranh. Ta vãn sinh không phải cố ý. Lục Tranh đem bàn tay đã mất đi độ ấm nắm thành quyền, không để ý ừ một tiếng, lướt qua y đi về phía trước. Tả Thiệu Khanh thấy chung quanh không có người, tự giác theo sát sau lưng Lục Tranh, hai người yên lặng không tiếng động đi một đoạn, cho đến khi Tả Thiệu Khanh ý thức được hai người họ càng đi càng lệch mới dừng bước lại hỏi. Đây là đi đâu vậy? Giết người chôn thi thể. Lục Tranh trả lời bốn chữ giọng điệu lạnh như băng. Tả Thiệu Khanh tạm dừng một chút, sau đó khoa trương cười ha ha, tiếng cười kia xuyên thấu chung quanh rừng rậm, khiến cho chim phía nam quay về xây tổ cả kinh chạy trốn bốn phía. Y là thật không nghĩ tới, Lục công gia vậy mà còn biết nói đùa, Lục Tranh tốt đẹp như vậy làm cho người khác không có cách gì không động tâm. Lục Tranh cũng không ngăn cản y cười, mượn ánh trăng sáng ngời thưởng thức khuôn mặt rạng rỡ bởi vì cười to, thiếu niên tuổi còn nhỏ, tướng mạo cũng đã khá xuất chúng. Chỉ có điều Lục Tranh cũng phát hiện ở Tả gia, dường như tất cả mọi người đều không cảm thấy tướng mạo của Tả Thiệu Khanh có cái gì không đúng, có lẽ bởi Vinh Ghi Uyên nhân nhìn nhiều sao. Lục Tranh không biết một người bề ngoài xuất chúng hay không, không chỉ bởi việc tướng mạo còn có khí chất Tả Thiệu Khanh ở trước mặt người Tả gia luôn biểu hiện khúm núm, suốt ngày không phải cúi đầu chính là lắc vai, dù cho tướng mạo đẹp cũng không chống đỡ nổi. Mà Tả Thiệu Khanh ở trước mặt Lục Tranh, vừa bắt đầu là có lễ nghĩa tri thức văn vẻ nho nhã, về sau bị Lục Tranh bóc trần, cũng liền dần dần thả lỏng, tuy thực chất bên trong đối với Lục Tranh còn có chút sợ hãi và nịnh nọt so với lúc ở Tả phủ thì tính cách tốt hơn nhiều. Tả Thiệu Khanh như vậy, ưu thế bề ngoài cũng liền chậm chậm hiển lộ ra. Tả Thiệu Khanh cười cười liền phát giác bầu không khí không được bình thường, có loại cảm giác quẫn bách, một người cười ngây ngô, tiếng cười của y dừng lại im bặt, trừng mắt nhìn, như không có việc gì hỏi. Lục gia như thế nào không đi? Ngươi cười đủ rồi. Tả Thiệu Khanh nghe ra sự chế nhạo trong giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm mặt đất. Một người cười rất không có ý nghĩa. Lục Tranh rất muốn đưa tay sờ đầu y. Tả Thiệu Khanh có một mái tóc dài đen nhánh, thẳng tắp rủ xuống bên hông, ban đêm gió thổi, mái tóc dài của y cũng sẽ bay theo gió, ngẫu nhiên lướt qua tay Lục Tranh, khiến cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Tả Thiệu Khanh nhanh chóng đi theo sau, đường dưới chân càng ngày càng hẹp, cũng càng ngày càng dốc, hai bên bụi cỏ luôn xuất hiện thanh âm sột soạt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dưới chân có loài vật nhỏ bé bò qua. Tả Thiệu Khanh sợ hãi, theo sát Lục Tranh, y nhìn ra đây là đường đi lên đỉnh núi, tiểu phu thợ săn bình thường cũng sẽ không đi lên, ánh sáng có chút tĩnh mịch âm. Góc truyện audio.com, ô, hôm nay là 16, trăng sáng nhô lên cao, y nghĩ thầm. Chẳng lẽ Lục công gia muốn ngắm trăng? Về phần Lục công gia đã từng nói qua ngắm trăng không thú vị, Tả Thiệu Khanh sau khi biết rõ hắn là kỳ thủ liền tự động không chú ý đến. Cách chương.